Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, Kim Luân. Lý Cầu Tiên một lần nữa từ Lãnh Nguyệt Hàn Đàm đi ra ngoài thời gian. Thời gian hoảng hốt dĩ nhiên đi qua một năm nhiều, một năm nay, Lý Cầu Tiên toàn bộ dùng cho tu luyện, đem tự thân căn cơ cấp tốc bổ tới. Hắn bây giờ ở trên căn bản rời có thể ngưng tụ tinh thần truyền kỳ tất nhiên là chênh lệch một đoạn. Nhưng ở Vinh Quang Chấp Kiếm Giả giai đoạn này đã không kém hơn bất luận một ai. Dù cho lấy tự thân khí trường xúc động ngôi sao từ trường so với lúc trước đến, cũng phải ung dung thông thuận một đoạn dài. Thái Thượng Trưởng Lão, theo Lý Cầu Tiên đi ra Lãnh Nguyệt Hàn Đàm. Thủ vệ ở Lãnh Nguyệt Hàn Đàm bên ngoài một vị đệ tử đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó ngạc nhiên hô lên. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài xuất quan. Lý Cầu Tiên nhìn tên đệ tử này một chút. Tên đệ tử này liền khư giới lực lượng cũng không nắm giữ. Bởi dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể giai đoạn này đối với hết thảy hàng đầu tu luyện người mà nói. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Vũ trụ mênh mông đem nắm giữ khư giới lực tu luyện người và chưa nắm giữ khư giới lực tu luyện người chia thành hai cái giai tầng. Bất kỳ một vị nắm giữ khư giới lực tu luyện người bất luận mạnh yếu đi đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể có cao quý thân phận. Điểm này từ Huyền Băng Tông mấy ngàn đệ tử chung nắm giữ khư giới lực lượng người bất quá hơn trăm người là có thể nhìn ra một hai. Nhưng chưa từng nắm giữ khư giới lực đệ tử, dù cho có tuyệt thế thiên phú, phân lượng trên trước sau không thể cùng trước người sánh vai. Mặc dù hắn sự tình trước tiên là nói về chính mình bế quan không cần để người phụng dưỡng, nhưng Huyền Băng Tông cuối cùng chỉ chừa một người bình thường đệ tử ở bên ngoài. Có thể thấy được hắn vị này Thái Thượng Trưởng Lão chưa nhận được Huyền Băng Tông trên dưới chân chính ủng hộ. Chí ít, không có được Huyền Băng Tông cao tầng ủng hộ, tinh linh không nhìn ra nội tình của hắn, đưa hắn xem là cao cao tại thượng Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết những người này mèo già hóa cáo, trong thời gian ngắn cảm ứng không ra, thời gian lâu dài tự nhiên có thể từ trên người hắn thỉnh thoảng giật tản ra ngoài, khí, phán đoán ra hắn số tuổi chân chính. Càng đừng nói trên người hắn từ đầu đến cuối cũng không triển lộ quá tinh thần kiếm chủ cấp thần gì. Duy nhất một lần ra tay cũng là mượn Nhan Băng chân thần lưu lại chân thần lực lượng. Ân, xuất quan, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ta vậy thì đi thông báo tông chủ. Này vị đệ tử mừng rỡ đáp lại. Rất mau đem giơ tay phải lên. Trên tay hắn có một cái thông tin đồng hồ. Công năng tương tự với điện thoại di động, nhưng cũng so với điện thoại di động càng thêm toàn diện. Lý Cầu Tiên không để ý đến tên đệ tử này, mà là đi tới Huyền Băng Tông bên trong. So với một năm trước lòng người bàng hoàng, thời khắc này Huyền Băng Tông tinh thần diện mạo đã xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Các đệ tử một bộ phấn chấn phồn thịnh vẻ, tràn đầy đối với tương lai tự tin. Mà Huyền Băng Tông đệ tử số lượng so với lúc trước đến cũng tăng trưởng không ít. Người đến người đi, có vẻ tấp nập không dứt. Lý Cầu Tiên một đường chạy tới Huyền Băng Tông đại điện quảng trường. Thấy người đi đường số lượng đã không xuống ngàn người. Bởi vậy suy đoán, Huyền Băng Tông quy mô so với một năm trước chí ít làm lớn ra gấp đôi. Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Cầu Tiên vừa đến Huyền Băng Tông trước đại điện, Ngọc Băng Tâm ngay lập tức ra đón, một mặt mỉm cười nói, nhìn dáng dấp đi qua một năm này bế quan củng cố Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục thần công đại thành. Tu vi tiến nhanh, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn Ngọc Băng Tâm, vị này Huyền Băng Tông tông chủ đối với hắn đổ vẫn là cực kỳ tôn kính, đồng thời từ trong thâm tâm mang lòng cảm kích. Giữa hai người tựa hồ cũng không có bất kỳ ngăn cách. Bất quá Lý Cầu Tiên năm đó chính là thi đậu Chao University học sinh. Dù cho trong ngày thường chẳng muốn động não, Tỉ mỉ nghĩ lại, Ngọc Băng tâm mịt mờ sắp xếp, dĩ nhiên rõ ràng nàng loại biến hóa này nguyên nhân vì chí hắn cũng không phải là Huyền Băng Tông Thái Thượng trưởng lão. Một chuyện Ngọc Băng Tâm, Diệp Long, Lý Cầu Tiên mấy người trong lòng đều biết, nhưng Huyền Băng Tông trên dưới hết sức cảm kích hắn đối với Huyền Băng Tông cống hiến, cũng đồng ý phụng hắn vì là Thái Thượng trưởng lão, các loại tài nguyên tất cả không ít. Chỉ là này loại cung phụng nhưng xây dựng ở Lý Cầu Tiên sẽ không đưa bọn họ, thay vào đó chính mình khống chế Huyền Băng Tông tiền đề trên. Chỉ cần hắn không lấy Thái Thượng trưởng lão thân phận, hy vọng khống chế Huyền Băng Tông, này loại cung phụng liền như phụng một tòa bài vị vẫn tiếp tục kéo dài. Đây chính là Ngọc Băng Tâm vừa mới cái kia nhỏ sắp xếp tiết lộ ra ngoài thái độ. Nghĩ rõ ràng những này được được đạo đạo, Lý Cầu Tiên không hề nói gì. Ngọc Băng Tâm là một cái hợp cách tông chủ, nàng cần đối với tông môn của mình phụ trách, dù cho Lý Cầu Tiên nắm giữ so với nàng trong tay càng hoàn thiện băng phách thần quang, đồng thời kích phát rồi bạch ngọc pho tượng chính giữa chân thần lực lượng cứu vãn Huyền Băng Tông một lần diệt môn đại nạn, nhưng đây cũng không có nghĩa là Huyền Băng Tông từ nay về sau liền muốn phụng hắn vì là chủ. Thật giống như Lam Tinh trên hắn mở ra một cái mới tinh võ đạo thời đại, truyền thụ bọn họ phấn toái chân không đích chân lý, những võ giả kia đồng ý đưa hắn cao cao nâng lên. Tôn sùng là võ thần, nhưng nếu như Lý Cầu Tiên thật muốn lạc làm bọn họ đem chính mình thế lực hết thảy hòa vào võ đạo liên minh, đã rõ ràng phấn toái chân không là chuyện ra sao, hơn nửa các võ giả vẫn cứ sẽ trở mặt tại chỗ. Tu vi có tăng trưởng thôi, ngươi là tông chủ, có chuyện của chính mình phải bận rộn, mà đi thôi, để tinh linh đi qua liền có thể. Lý Cầu Tiên nói, Ngọc Băng Tâm do dự chốc lát, vẫn là đáp lời, ta vậy thì cho đòi tinh linh đến đây. Thái Thượng trưởng lão trước tạm đến nghỉ ngơi một chút. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, vẫn chưa hỏi do Huyền Băng Tông tình huống bây giờ, mà Ngọc Băng Tâm cũng chưa hướng về Lý Cầu Tiên giới thiệu Huyền Băng Tông liên hợp Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông chiếm đoạt Vạn Thú Môn đánh một trận chi tiết cụ thể. Theo Lý Cầu Tiên đến rồi phòng tiếp khách bên trong chờ chỉ chốc lát, tinh linh rất nhanh đã chạy đi qua, một mặt mừng rỡ nói, Thái Thượng trưởng lão, ngài rốt cục xuất quan. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Tinh linh vui sướng trong lòng so với Ngọc Băng Tâm chân thành nhiều. Bất quá Ngọc Băng Tâm làm tông chủ, nếu như giống như tinh linh đơn thuần cái kia Huyền Băng Tông, sớm muộn sẽ đi hướng về diệt vong con đường. Thái Thượng trưởng lão ngươi không biết, chúng ta Huyền Băng Tông một năm nay xảy ra biến hóa rất lớn. Không ngừng mới gia nhập rất nhiều đệ tử, liền ngay cả 10 năm trước bởi vì Lạc Tuyết thành việc mà từ khi chúng ta Huyền Băng Tông chia ra đi, Huyền Quang một mạch cũng một lần nữa sáp nhập vào chúng ta Huyền Băng Tông bên trong. Trước mắt, chúng ta Huyền Băng Tông không chỉ có hơn vạn đệ tử ngoại môn, đệ tử chính thức số lượng cũng đột phá đến rồi 200 số lượng. Nếu là lại tăng thêm Thái Thượng trưởng lão ngươi cùng mới trở về Huyền Quang trưởng lão, chúng ta Huyền Băng Tông nhưng là có 4 vị trở lên tinh thần kiếm chủ. Dù cho so với Cực Nhai Tông đến đều không kém bao nhiêu. Tinh linh không kịp chờ đợi hướng về Lý Cầu Tiên kể Huyền Băng Tông một năm nay biến hóa. Tốc độ nói nhanh chóng, líu ra líu díu, hầu như để hắn chen miệng vào không lọt. Một hồi lâu hắn mới nói một tiếng, tốt rồi, ta hiểu được, Huyền Băng Tông có thể trở lại cường thịnh cũng ở Xích Tuyết bán đảo đứng vững gót chân, đây là chuyện tốt. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, ta cần Huyền Băng Tông bên trong ghi lại rất nhiều thiên địa linh vật bản đồ, cùng với Đại Phong Đế Quốc, thậm chí còn Đại Phong Đế Quốc bên ngoài cường giả phân bố. Cái này nắm giữ ở tông chủ trên tay, ta này tự đi hỏi tông chủ muốn. Tinh linh nói, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Thứ này một loại thuộc về tông môn nhất tài liệu bí ẩn. một ít thiên địa linh vật, thậm chí khả năng để một cái sa sút tông môn Đông Sơn tái khởi. Bất quá khi Lý Cầu Tiên đưa ra yêu cầu này không lâu sau, Ngọc Băng Tâm nhưng là tự mình chạy tới, đem một cái đồng hồ đưa đến Lý Cầu Tiên trước mặt. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là ngài cần thiên địa linh vật bản đồ, cùng chúng ta Huyền Băng Tông nắm giữ một ít không thể trêu chọc cường giả tư liệu, đều ẩn nơi này. Nói đến đây, nàng thận trọng bổ sung một câu, kính xin Thái Thượng Trưởng Lão không nên tiết lộ đi ra ngoài. Ta minh bạch. Lý Cầu Tiên tiếp nhận đồng hồ, vật này dùng như thế nào? Đây là Thần Cơ Tập Đoàn mới nhất kết quả Kim Luân 6X hình đồng hồ. Có di động thiết bị điện tử hết thảy công năng. Ngoài ra, nó vẫn có thể giám sát người sử dụng tình trạng cơ thể, tránh khỏi sử dụng người ở lúc tu luyện xuất hiện gánh nặng hoặc mạo hiểm thời gian thân bên trong kỳ độc mà không tự biết. Những tư liệu kia chúng ta đều chứa đựng ở khác một sấp văn kiện bên trong. Cái này cặp văn kiện chỉ có tách ra Internet liên tiếp công năng mới có thể mở ra. Điểm này Thái Thượng Trưởng Lão ngài cần nhớ một hồi. Ngọc Băng Tâm nhất nhất giới thiệu, đang khi nói chuyện hết sức có kiên trì, giảng thuật cũng là 10 phần cẩn thận. Lý Cầu Tiên nghe, đem những công năng này từng cái ghi nhớ. Hiển Thánh Tinh trình độ khoa học kỹ thuật có chút dị dạng. Quân sự phương diện mặc dù có vuông góc hạ cất cánh chiến cơ, có hàng không mẫu hạm, có chiến tranh pháo đài, nhưng cũng vẫn chưa nắm giữ hạch kỹ thuật. Cái gọi là vuông góc hạ cất cánh chiến cơ, hàng không mẫu hạm, chiến tranh pháo đài, trên thực tế đều là dựa dẫm ở tinh thần kiếm chủ ngôi sao từ trường, lại dựa vào một ít đặc thù thiết bị mới có thể thuận lợi lên không khởi động. Không có một ít chuyên môn kết hợp hợp tinh thần kiếm chủ ngôi sao từ trường đúc tạo ra quân sự thiết bị, cái thế giới này chiến tranh binh khí trình độ thậm chí so với Lam Tinh còn hơi kém nửa bậc. Nhưng ở dân sinh trên Hiển Thánh Tinh so với Lam Tinh đến vượt ra khỏi chí ít một thế kỷ. Sở dĩ sẽ xuất hiện này loại dị dạng phát triển, hẳn là cùng cái kia chút hàng đầu người tu luyện độ công kích chèn ép có quan hệ. Thái Thượng Trưởng Lão, nếu như ngài muốn trói chặt Kim Luân quyền sử dụng, cần được khiến nó thu nhận sử dụng một hồi ngài trên người tư liệu. Nếu như ngài không muốn tự thân tư liệu tiết ra ngoài, thì lại có thể đóng chức năng này, nhưng mất đi trói chặt, những người khác bắt được cái này Kim Luân cũng có thể tiếp tục sử dụng. Ngọc Băng Tâm ở bên giới thiệu nói, thu nhận sử dụng tư liệu của ta, Lý Cầu Tiên tự thân cũng không hề cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đem đồng hồ mang đến tay, đồng hồ rất nhanh tự động co duỗi, đính chính thành một cái vừa vặn thích hợp hắn to nhỏ tỷ lệ. Đồng thời, hắn còn nhận ra được một luồng hơi yếu điện lưu kích thích thân thể của hắn. Xuyên thấu qua thần kinh tín hiệu rất nhanh truyền khắp toàn thân. Mà lúc này đây, đồng hồ cũng là hoàn thành khởi động quá trình, trực tiếp ở trên màn ảnh đầu bắn ra một cái ba chiều thân thể hình vẽ. Hình vẽ bên trong có hắn các hạng tư liệu, thân cao, thể trọng lại không nói, trong đó còn bao gồm tế bào hoạt tính, bắp thịt tính dai, gánh chịu cực hạn chờ các hạng số liệu. Có thể nói cực kỳ hoàn thiện. Bất quá Ngọc Băng Tâm ánh mắt đang rơi xuống cái kia chút liên quan với Lý Cầu Tiên trên người số liệu tổng kết trên thời gian nhưng là hơi run run. Luyện thể 3 tầng, luyện thể 3 nặng, Thái Thượng Trưởng Lão là thế nào ở Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở giữa bế quan tu luyện? Cái gì gọi là luyện thể 3 tầng? Tích tích, Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, trên đồng hồ đã đầu bắn ra một mảnh có liên quan với luyện thể 3 tầng đủ loại tư liệu. Đồng thời truyền ra một cái có chút điềm mỹ tiếng vang. Đã thay ngài tự động tìm tòi luyện thể 3 tầng tài liệu tương quan. Một bên Ngọc Băng Tâm liền vội vàng nói một tiếng. Luyện thể 3 tầng trên thực tế là chúng ta thế giới này đối với cái kia chút tôi luyện thể phách người phân chia. Thái Thượng Trưởng Lão ở Kim Luân bên trong có thể trực tiếp tìm đọc. Mặt khác, Thái thượng trưởng lão nếu như không muốn Kim Luân tự động đo lường công năng, tự động biểu hiện chức năng lời cũng có thể từng cái đóng. Ta sẽ nghiên cứu, Lý Cầu Tiên cũng không hề bị Kim Luân công năng hù được. Một cái khác, Lý Cầu Tiên sử dụng tới so với Kim Luân tân tiến nhiều khoa học kỹ thuật kết quả. Một ít tinh tế đế quốc trí năng sản phẩm thậm chí có thể thời khắc giám sát tu luyện người trên. Người mỗi một tia biến hóa, cũng ở tại lúc tu luyện độ công kích chỉ đạo làm cho thẳng việc tu luyện của hắn phương pháp. Đưa ra hiệu suất sử dụng tốt nhất phương án. Kim Luân so với cái kia chút trí não đến hiển nhiên chênh lệch vài cái cấp độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.